Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, Trúc Nguyệt bản mệnh thần tháp. Hí, vào lúc này đuổi tới người, đều run lẩy bẩy, đặc biệt là phái thanh niên nhân mã đều khó mà tin nổi. Thí luyện tháp rõ ràng là tổ yến từ Hoa Hạ học viện lấy đi bảo vật. Vì sao Tô Viêm có thể nắm giữ thí luyện tháp? Năm đó Tổ Yến lấy đi sân thí luyện, liền nghiên cứu một quãng thời gian. Đáng tiếc hắn căn bản luyện hóa không được trong thí luyện tháp dấu ấn. Chuyện này liền mắc cạn xuống. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm có thể nắm giữ thí luyện tháp? Ầm ầm, túi chứa đồ đều sụp ra. Đếm không hết bảo vật đồng loạt lăn xuống dưới đến. Đủ loại kiểu dáng bảo vật không thiếu gì cả. Nhiều như vậy bảo bối. Sáng mù bản thú thần thần nhãn, thiết bảo tài kích động nhào tới. Chỉ có điều vẫn không có tới gần những bảo vật này thời khắc. Thí luyện tháp dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Âm âm, 10 tầng cao thí luyện tháp tỏa ra thông thiên triệt địa uy năng, lượn lờ xung hướng về bầu trời trùm sáng. Một tòa tháp này hừng ngực đáng sợ, tháp thể có thể so với thái cổ cự sơn, mơ hồ chọc vào vòm trời. Tòa bảo tháp này, toàn thân ánh bạc sán lạn, lượn lờ thần tính trùm sáng, khí tức xuyên qua vòm trời. Hùng vĩ tháp thể đều muốn bóp nát hư không, rủ xuống đến ngàn vạn trọng thần mang, tầng tầng lớp lớp có thể nói cửu thiên sóng biển buông xuống. Mẹ kiếp! Đây là trọng bảo a, đây là người nào như thế phá sản, dùng nhiều như vậy thần liệu rèn luyện bảo tháp. Thiết bảo tài đỏ mắt, thí luyện tháp này uy năng cực kỳ kinh người, toàn thân đều là thần liệu rèn luyện mà thành, ẩn chứa đáng sợ thần tính lực lượng. Thông thường mà nói, pháp tướng thần binh đều là bởi vì lẫn lộn một phần nhỏ thần liệu, là có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng là thí luyện tháp này đầy đủ 10 tầng. Cái này cần bao nhiêu chủng thần liệu? Vô liêm sỉ, Tổ Yến trợn tròn đôi mắt. Hắn liền phiên thiên ấn đều đánh ra đến rồi. Mặc dù là trấn áp không được Tô Viêm, có thể Tổ Yến cũng không bị thua đi. Thế nhưng hiện đang phát sinh khả năng chuyển biến tốt, để Tổ Yến đều muốn phun ra một khẩu tâm đầu huyết. Hắn nhọc nhằn khổ sở cướp đi thí luyện tháp, còn bị hạ trạch gõ một bút. Nhưng là thí luyện tháp, dĩ nhiên vẫn luôn là Tô Viêm bảo vật. Hiện tại còn bị Tô Viêm nắm giữ rồi. Dùng để trở mình, muốn thức tỉnh quá khó khăn. Thí luyện tháp này phẩm chất lẽ nào vượt qua pháp tướng thần binh? Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó. Trong cơ thể hắn thần năng tiêu hao hết. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Thí luyện tháp này khởi động lên, cần thiết năng lượng quá mênh mông rồi. Ầm ầm ầm, thời khắc này, chu vi ngàn dặm đều đang run rẩy, đếm không hết núi lớn đều tự chủ giải thể, một cái lại một cái sơn mạch đều lún xuống. Nơi này vây xem đếm không hết người, đều muốn ở thí luyện tháp khí tức bên dưới tan vỡ tan rã. Đây chính là một tòa thần tháp, rực rỡ ngập trời, buông xuống như thác nước thần quang. Mỗi một cái tháp thể đều có một cái cửa lớn màu bạc. Làm 10 quạt cửa lớn màu bạc mở ra thời khắc, lộ ra uy thế vũ trụ tinh không khí tức. Nội bộ ngồi xếp bằng thập đại mơ hồ thon dài bóng dáng. Trúc Nguyệt, Tô Viêm thở hổn hển, mỗi một tầng thần tháp đều có một cái dấu ấn. Hóa thành từng cái phong thái tuyệt thế bóng dáng. Mờ ảo như tiên, phong thái tuyệt luân, xúc động thiên địa nổ vang, nhật nguyệt cộng hưởng, Tô Viêm rõ ràng, thí luyện tháp là Trúc Nguyệt bản mệnh bảo vật, cùng Tô Viêm bản mệnh đỉnh một dạng. Tại sao ta cảm giác, hiện tại mới phát huy ra thí luyện tháp 1/2 phần 10 uy năng? Nó mạnh như thế nào? Hoặc là Trúc Nguyệt mạnh như thế nào? Thí luyện tháp này đã đầy đủ đáng sợ. Rơi xuống, hết thảy đều theo lún xuống. Khóa chặt Tổ Yến, hắn người mặc hoàng kim giáp tầng tầng nát tan. kể cả hắn muốn hóa thành một đoàn tro tàn. Tổ Yến chiến thần, phái thanh niên người đều điên rồi. Lẽ nào Tổ Yến muốn chết đi ở Tô Viêm trong tay? Chết đi ở hắn mưu đoạt tạo hóa trong tay. Ầm ầm ầm, Tổ Yến phát ra từng tiếng điên cuồng hét lên. Thời khắc này mệnh tuyền của hắn phát sáng, dâng trào ra tầng tầng bảo quang. Đây chính là đầy đủ mười mấy loại bí bảo nhanh như tia chớp lấy ra. Đập về phía từ trên trời giáng xuống thần tháp. Đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng trên trời dưới đất. Đây là một lần không tiền khoáng hậu va chạm mạnh. Ở mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, mười mấy loại bí bảo ở thí luyện tháp rơi xuống thời khắc. Một cái tiếp một cái nổ tung rồi. Không biết bao nhiêu người thịt đau. Mười mấy kiện bí bảo liền như vậy hủy diệt rồi. Chỉ có điều này mười mấy kiện bí bảo cho Tổ Yến thời gian nhất định thoát thân. Hắn thức tỉnh đến mức tận cùng, xông về phía trước đâm, thoát đi thí luyện tháp trấn áp. A, làm thí luyện tháp rơi xuống thời khắc, mảnh cương vực này trực tiếp nứt ra một cái đen sẫm khe lớn, như là một cái hẻm núi lớn vỡ đi ra. Cũng có tiếng kêu thảm thiết nổ vang, kinh sợ lòng người. Cái gì? Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Tổ Yến dĩ nhiên chạy đi, nhưng là một cái chân của hắn bị ép thành thịt nát. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thao thức tỉnh, đi tới nơi này, phun ra chín đại sát kiếm, sau đó đem Tổ Yến hấp kéo tới trong chiến xa, mang theo hắn cấp tốc thoát thân. Chạy đi đâu? Tô Viêm đem thí luyện tháp thu đến trong châm phượng, móc lên địa mạch chi khí, lấy ra chín đại đồng thau sát kiếm, truy kích Tổ Yến. Lần này nếu là không thể chém Tổ Yến, hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm, ngươi đại nghịch bất đạo, Tổ Yến ngươi cũng dám giết, còn thiết kế hãm hại hắn. Rất nhiều phái thanh niên nhân mã cuồng sát đi ra, muốn ngăn lại Tô Viêm, cho Tổ Yến tranh thủ thời gian. Đều cút cho ta. Tô Viêm chưa từng ra tay, Hạ Trạch nộ ra, lấy ra Trấn Thiên Trung. Ở nghiêm nghị ánh mắt bên dưới, Trấn Thiên Trung rung động ầm ầm, hoàng kim sóng gợn quét ngang khắp nơi, mạnh mẽ đánh ra một con đường máu. Có chút lỗ tai rung động ầm ầm, cũng không biết bị Trấn Thiên Trung cho chấn, vẫn bị Hạ Trạch hung tàn cho dọa sợ. Đây là muốn làm gì? Hạ Trạch, một ít phái thanh niên nhân mã hoảng sợ. Hạ Trạch mở ra sát giới. Lẽ nào hắn muốn giết Tổ Yến? Ai dám to gan trợ giúp Tổ Yến? Giết không tha. Hạ Trạch thanh âm lạnh lùng cuồn cuộn nổ vang ở trong thiên địa. Ta đã thẩm tra, Tổ Yến đã sớm phản ra Hoa Hạ Liên Minh. Chứng cứ xác thực. Lão phu lấy tính mạng đảm bảo, nếu là oan uổng Tổ Yến, ngay tại chỗ tự sát tạ tội. Toàn bộ khu hoang dã ồ lên, náo động, một năm trước là nữ tu la, hiện tại thành Tổ Yến. Hạ Trạch muốn giết Tổ Yến, hắn muốn làm Hoa Hạ Liên Minh vua một cõi, đại gia tuyệt đối không nên bị lừa. Hạ Trạch cùng Tô Viêm lòng muông dạ thú. Muốn khống chế chúng ta Hoa Hạ Liên Minh, tuyệt đối không nên bị lừa. Không sai, một khi Tổ Yến chết đi, người Hạ Trạch còn không phải nói cái gì chính là cái đó rồi. Tổ Yến chiến thần tuyệt đối không thể chết đi, hắn mới là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh lãnh tụ. Phái thanh niên nhân mã đều phẫn nộ, đứng ra chỉ trích Hạ Trạch, cũng có rất nhiều cao thủ xung kích đi lên. Nghĩ muốn quan chiến, Hạ Trạch càng muốn cùng bọn họ phí lời. Hắn cũng đang truy kích Tổ Yến. Tổ Yến, ngươi trốn không thoát, bó tay chịu trói đi. Tô Viêm thân xác phát sáng, thôn hấp nguyên tinh thạch sức mạnh bù đắp hao tổn. Vừa nãy hắn lấy ra thí luyện tháp, thần lực trong cơ thể đều khô cạn sạch. Bảo vật này không thể tùy tiện vận dụng. Tầng tầng địa mạch chi khí hiện lên. Tô Viêm dẫm địa mạch chi khí hoành hành, lấy ra chín đại đồng thau sát kiếm, truy kích chiến xa bằng đồng thau. Chiến xa bằng đồng thau nhuộm huyết, Tổ Yến ngồi xếp bằng ở bên trong, đầy mặt tàn lãnh, phát ra tiếng cười gằn. Các ngươi những run rế này, ta sẽ để các ngươi hối hận. Còn muốn cho ta định tội, ở trên thế giới này, chỉ có ta Tổ Yến mới có thể cho những người khác định tội. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau rung động ầm ầm, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía căn cứ thứ 9. Hạ Trạch nói Tổ Yến đã sớm phản ra Hoa Hạ Liên Minh. Chuyện này ta một điểm cũng không tin. Đúng đấy, Tổ Yến chiến thần làm sao sẽ phản ra Hoa Hạ Liên Minh? Năm đó nếu không là hắn, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cũng sẽ không có mấy chục năm an ổn thời kỳ. Mau nhìn, Hạ Trạch chiến thần đã đến rồi. Trong căn cứ thứ 9, rất nhiều cư dân đều ngóng nhìn khu hoang dã, nhìn chằm chằm nhằm phía căn cứ thứ 9 chiến xa bằng đồng thau. Bọn họ tâm tình phức tạp, bọn họ đều ngưỡng mộ Tổ Yến. Thế nhưng Tô Viêm chính là đệ nhất căn cứ đệ nhất nhân. Bọn họ coi đây là kiêu ngạo. Có thể ở nói thế nào? Tổ Yến chiến thần đối với Hoa Hạ Liên Minh công lao là tất cả mọi người đều tận mắt nhìn. Đều giết cho ta đi ra ngoài. Quyết không thể để Tô Viêm giết vào căn cứ thứ 9. Nếu không phải là bởi vì thí luyện tháp, Tổ Yến chiến thần không bị thua đi. Trong căn cứ thứ 9, phái thanh niên nhóm lớn người xung phong đi ra, lấy ra các loại sát khí. Bọn họ đây là muốn vì Tổ Yến chiến thần hộ đạo. Tô Viêm, tuyệt đối đừng để hắn vọt vào, ngăn cản hắn. Thiết Bảo Tài tiếng gầm gừ, để Tô Viêm có một loại linh cảm không lành. Tổ Yến phát điên nhằm phía căn cứ thứ 9. Hắn đến cùng muốn làm gì? Xuất khiếu. Tô Viêm trong cơ thể thần năng khôi phục không ít. 9 đại đồng thau sát kiếm nhanh như tia chớp đánh tới đến. Một khẩu tiếp một khẩu rực rỡ, tràn ngập ra vỡ tiêu ánh kiếm, nhằm phía Tổ Yến chiến xa bằng đồng thau. Ầm ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau bị đánh nổ vang. Bên trong ngồi xếp bằng Tổ Yến như bị sét đánh. Hắn ở ho ra máu. Nhưng là chiến xa bằng đồng thau này sức phòng ngự kinh người. Chặn lại rồi 9 đại đồng thau sát kiếm sức mạnh. Tô Viêm, người thiết kế hãm hại Tổ Yến, nên giết. Các anh em lao ra, quyết không thể để Tô Viêm thực hiện được. Tổ Yến chiến thần đối với Hoa Hạ Liên Minh có công tích lớn. Nhất định phải ngăn cản Tô Viêm cái người điên này. Giết a, căn cứ thứ 9. Rất nhiều khí tức tu sĩ mạnh mẽ đều nộ đến mức tận cùng. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đa số người đều hy vọng vì Hoa Hạ Liên Minh quang đầu lâu. Tung nhiệt huyết, hiện tại từ căn cứ thứ 9 cửa lớn lao ra. Nên vì Tổ Yến hộ đạo. Hê hê, rất tốt, rất tốt. Nhìn thấy lao ra mấy ngàn tu sĩ. Tổ Yến người ha ha. Hiện tại chính là các ngươi. Vì ta dâng lên tính mạng thời khắc, vì ta hộ đạo, bình định phản loạn, ầm ầm ầm, chiếc này chiến xa bằng đồng thau, bỗng nhiên hừng hực bốc cháy lên, chiến xa cấp tốc phóng to, có thể nói đồng thau cự sơn, che kín bầu trời, chảy xuôi xuống, vỡ diệt chúng sinh hung uy, trên trời dưới đất, yên lặng như tờ, chiến xa bằng đồng thau bao trùm 10 dặm. Lập tức đập xuống, nghiền nát lao ra thành tu sĩ. Thậm chí cao cao vách thành đều bị chiến xa bằng đồng thau cho nghiền ép nứt toác. Toàn bộ chiến xa khẩu phát sáng. Tổ Yến khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài. Miệng tràn ngập ra ngập trời thôn phệ lực. Lồng ngực của hắn hô hấp thời khắc. Đếm không hết tinh huyết cuồn cuộn bị hắn nuốt vào trong bụng. Những này chết đi tu sĩ tinh huyết, hóa thành mênh mông năng lượng cội nguồn, hội tụ đến Tổ Yến trong cơ thể. Thời khắc này hắn suy yếu khí tức tăng vọt. Hiến tế đi, các con dân của ta. Tổ Yến khí tức, lại thần thánh mà lại trang nghiêm. Thế nhưng sau lưng của hắn đều dựng lên hung ác khí tức. Toàn bộ căn cứ thứ 9 âm trầm lại. Đây là một cái mơ hồ mà lại to lớn bóng mờ hiện ra đến. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu.